Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, Ngươi cái này mắt đơ. Đối mặt Tần Mặc, Mục Nhiên cũng không xấu hổ. Hắn ánh mắt tĩnh mịch như lúc ban đầu, hắn tách ra tiền đa đa tay, như cũ tách ra không ra. Hắn dứt khoát, cũng không tách ra, hắn lạnh lùng nói, xuống tới. Là Tần hộ vệ, tiền đa đa chui đầu vào trên vai hắn. Không tin, nàng còn đắm chìm trong thi biến, trong sự sợ hãi. Bốn phía gió thổi cỏ lay sẽ chỉ làm nàng càng thêm sợ hãi. Mục Nhiên lại nói, là Tần hộ vệ Tần Mặc. Không tin chính ngươi nhìn xem. Tiền đa đa chết sống không chịu mở mắt. Mục Nhiên kiên nhẫn cơ bản dùng hết. Hắn không lên tiếng. Hướng Tần Mặc nhìn lại, hắn ánh mắt vẫn như cũ âm u đầy tử khí. Thế nhưng là ý hắn rất rõ ràng. Hắn muốn Tần Mặc nói chuyện, cho thấy thân phận. Ai biết, Tần Mặc nhất định không nói một lời. Khởi động cơ quan đóng lại cửa. Mộ về sau, liền lặng yên quay người. Đi lên phía trước, những hộ vệ khác đã hộ tống Cố Vân Viễn đi xuống. Hắn là cố ý lưu tại nơi này. Chờ bọn hắn, đương nhiên, hắn không phải đến dẫn đường, mà là tới nhắc nhở bọn. Họ đóng lại cửa mộ, quân cửu thần dưới thứ ba nặng mộ huyệt thời điểm cố ý bàn. Giao hắn, nhất định đem cửa mộ đóng kỹ, để phòng ngừa vàng thất thủ. Có người, xâm nhập, bọn họ phía sau thụ địch. Hắn vừa mới xác thực nhìn thấy cũng nghe đến bọn họ phát sinh tất cả. Nhưng, là... Hắn một chút không quan tâm chút nào. Hắn chỉ chờ bọn họ chạy tới. Đóng cửa. Nghe được tiếng đóng cửa, Tiền đa đa liền khẩn trương hơn. Chuyện gì xảy ra? Mục Nhiên nhìn chằm chằm Tần Mặc bóng lưng nhìn chỉ chốc lát. Không nói một lời. Nhất định không hề có điểm báo trước mà vận công. Hung hăng đem Tiền đa đa cho kéo xuống đến. Ném đến một bên đi. Tiền đa đa quẳng xuống đất, lúc này mới nhìn rõ ràng Tần Mặc bóng lưng. Hô, thực sự là Tần Mặc đơ a, làm ta sợ muốn chết. Nàng đại đại thở dài một hơi, quay đầu lơ đãng đụng vào Mục Nhiên cặp kia tĩnh mịch trong mắt trồi lên một vòng chán ghét. Nàng ngừng lại là sững sờ. Nàng từ nhỏ đến lớn liền bị cha mẹ nâng trong lòng bàn tay sủng ái. Bên cạnh mỗi người đều rất thích nàng. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy chán ghét như vậy ánh mát. Lần thứ nhất bị người chán ghét như vậy. Nàng trong lúc nhất thời thật đúng là tỉnh táo lại. Thấy Tiền đa đa nhìn qua, Mục Nhiên ánh mắt không chỉ có chán ghét, còn trồi lên một chút khinh miệt. Hắn ngay trước mặt nàng chỉnh lý tốt bị nàng làm lụa y phục, mới lạnh lùng cảnh cáo, nam nữ thụ thụ bất thân, xin tự trọng, nếu có lần sau nữa, không ngại thử xem. Tiền đa đa giờ mới hiểu được trong mắt của hắn đối với chán ghét là có ý gì. Nàng cấp bách, thốt ra, ngươi cảm thấy ta, nàng quả thực không muốn nói ra, ôm ấp yêu thương, bốn chữ này. Cuối cùng, tức, giận. Ngươi một cái mắt đơ, không thể không thừa nhận, cái từ này để cho vốn đã không muốn để ý tới nàng. Mục Nhiên dừng bước, hắn quay đầu xem ra, hai con người đã khôi phục hoàn toàn, tĩnh mịch. Nàng lạnh lùng hỏi, có ý tứ gì? Tiền đa đa tức giận trả lời, chính là con mắt có mau bệnh, nhìn rõ ràng bản thân bao nhiêu cân lượng. Nghe lời này, tại cách đó không xa Tần Mặc dừng bước, hắn vô ý thức sờ lên bản thân mặt, mới tiếp tục đi lên phía trước. Mục Nhiên muốn nói lại thôi, xoay người rời đi. Tiền đa đa đứng lên, vuốt vuốt cái mông, nàng mới vừa bước ra một bước, đầu gối liền đau. Nàng cúi đầu xem xét, nhất định thấy mình váy phá dính không ít vết máu, đáng giận. Nàng tại chỗ ngồi xuống, vung lên mép váy xem xét, quả nhiên thấy mình đầu gối một mảng lớn chảy ra, chảy không ít máu, thương thế kia cũng coi là vết thương nhỏ, thế nhưng là đặc biệt đau. Nàng cũng là không có để ý, lưu loát mà xé mép váy, đưa cho chính mình đơn giản băng bó, lại lần nữa đứng lên. Lúc này, Tần Mặc cùng Mục Nhiên bóng lưng đều biến mất. Trong thông đạo một, vùng tăm tối, yên tĩnh, nàng Dạ Minh Châu chỉ chiếu sáng một góc. Hắc ám giống như là tiềm phục tại bốn phía, dục dịch, muốn đem cái này duy nhất quang mang cũng thôn phệ hết. Nàng nhớ tới vừa mới cái tay kia, nhịn không được mau cốt sợ nổi lên. Nàng cũng không đoái hoài tới đau, phóng ra bước chân liền hướng trước chạy. Không chạy bao xa, liền đến thông hướng đệ nhị mộ thất thềm đá. Nàng vịn tường, vội vàng hướng dưới đi, thậm chí đều quên đầu gối đau đớn. Rốt cục, nàng tại đệ nhị mộ thất lối vào đuổi kịp Mục Nhiên cùng Tần Mặc. Nàng dừng bước, thở hồng hộc. Tần Mặc quay đầu nhìn nàng một cái, như cũ không lên tiếng, tiếp tục đi lên phía trước. Về phần Mục Nhiên, nhìn cũng không nhìn nàng, bước xa cùng lên Tần Mặc. Đệ nhị mộ thất so đệ nhất mộ thất nhỏ hơn một chút, vẫn như trước là một cái hình chữ nhật mộ huyệt, khoáng đạt rộng rãi, cùng đệ nhất mộ thất bố cục giống như đúc. Ở giữa là hai hàng trụ đá lớn, trụ đá trung gian qua đáng nói, hai bên trái phải từng ngụm thạch quan sắp xếp chỉnh tề. Tiền Đa Đa lòng còn sợ hãi, liếc khoảng chừng hai hàng thạch quan một chút, rất nhanh liền thu tầm mắt lại, mắt nhìn phía trước. Tần Mặc cùng Mục Nhiên không để ý tới không hỏi nàng, nàng cũng không để ý không hỏi bọn họ. Nàng chịu đựng đau, bước xa đuổi theo, theo thật sát bọn họ phía sau. Nàng sợ hãi, lại không nguyện ý thừa nhận, liền ở trong lòng đầu đủ loại nói thầm, chuyển di bản thân lực chú ý, mặt đơ, mắt đơ, góp thành một đôi vừa vặn. Không đúng, mặt đơ so mắt đơ đẹp mắt. Chấm chấm, nàng ngay từ đầu là ở tâm lý nói thầm, có thể dần dần, nhất định không tự giác nhỏ giọng thầm thì, mặt đơ vẫn còn so sánh mắt đơ tính tính tốt, so mắt đơ hào phóng, so mắt đơ bằng phẳng, thối mắt đơ, bản tiểu thư cũng không tin ngươi đời này có thể tìm được tức phụ, cả một đời cô độc a. Ngươi chờ xem, chờ ra tòa này cổ mộ, bản tiểu thư muốn ngươi đẹp mặt ngoặc kép chấm chấm. Bốn phía an tĩnh như vậy, nàng tiếng lẩm bẩm nhỏ nữa, Tần Mặc cùng Mục Nhiên cũng đều nghe được. Tần Mặc biểu lộ im lặng, Mục Nhiên mặt không biểu tình, rõ ràng đều giả giả không nghe thấy. Cứ như vậy, ba người bọn họ xuyên qua đệ nhị mộ thất, hướng đệ tam mộ thất cửa vào đi đến. Đệ tam mộ thất cùng đệ nhất, đệ nhị mộ thất quy tắc giống như đúc, khác biệt là đệ tam mộ thất bích họa giữ lại hiện tại đối với hoàn chỉnh một chút, mà thông hướng thứ tư mộ thất cửa càng thêm ẩn nấp. Lúc này, cô Phi Yến hùng quân cửu thần đã tại đệ tam mộ thất. Từng bước một, xuyên qua mộ thất, bọn họ đã là hướng thông hướng thứ tư mộ huyệt cửa đi đến. Cũng là hướng Hiên Viên Duệ cùng Cố Thái Phó đi đến. Tại cô Phi Yến, Hiên Viên Duệ là chí thân, là không người nào có thể thay thế. Thân ca ca, Cố Thái Phó thì là lão sư, cũng là thân nhân, là trừ phụ hoàng cùng cha nuôi bên ngoài, một phần khác ôn nhu cảm giác an toàn ở tại. Mà bây giờ còn nhiều thêm một thân phận, là nàng công công. Tại quân cửu thần, Cố Thái Phó thì là dưỡng phụ, là sư phụ, là hắn trong lòng chân chính phụ thân. Hiên Viên Duệ là hắn khi còn bé chủ tử, là từ nhỏ cùng nhau đi học tập võ huynh đệ, là cùng một chỗ uống trộm rượu chi kỳ. Mà bây giờ nhiều một thân phận, là hắn anh trai. Cô Phi Yến trước khi đến liền làm đủ chuẩn bị tâm lý, có thể xuống đến đệ tam mộ thất một khắc kia trở đi, nàng nhịp tim liền thêm nhanh. hốc mắt vẫn là chua xót. May mắn, lần này nàng nhịn được, không khóc. Quân Cửu Thần Thủy Trung nắm tay nàng, hắn nhịp tim phải chăng cũng giống nàng vội vã như vậy, nhanh nhảy nhót lấy, cũng chỉ có chính hắn biết được. Chí ít, đến nơi này, cái khuôn mặt kia tuấn mỹ vô song mặt, vẫn như cũ là bình tĩnh bình tĩnh. Đoạn đường này đi xuống, cô Phi Yến một câu đều không có. Quân Cửu Thần Tàng là không nói chuyện, giữa hai người, khó được an tĩnh như thế. Lúc này, hộ vệ tại phía trước dẫn đường, bọn họ đi theo từng bước một đi lên. Phía trước, Dạ Minh Châu Quang theo bọn họ tiến lên, một đường xua tán đi phía trước hắc ám. Thế nhưng là, phía trước đường tựa hồ không có cuối cùng, hắc ám cũng không có cuối cùng. Bọn họ đi thôi hồi lâu, nhìn ra xa đi, phía trước trừ bỏ đen vẫn là đen. Đi tới, cô Phi Yến rốt cục nhịn không được ngừng bước, hỏi, vẫn còn rất xa. Ngay lúc này, phía trước trong bóng tối đột nhiên trồi lên một vệt ánh sáng. Đến, dần dần hướng bọn họ bên này gần lại gần, là có người đi tới. Cô Phi Yến vội vã nhìn lại, nhịp tim đều để lọt mất một nhịp. Hết chương.